Ta tu tiên tại gia tộc, chương 721, bất diệt chân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tu tiên giới, chuyện đem nữ tu xinh đẹp làm đỉnh lô vô cùng phổ biến nếu không xem xét ý thức đạo đức. Ở một mức độ nào đó, hiệu quả của lô đỉnh thậm chí còn tốt hơn so với linh đan. Tu sĩ phục dụng linh đan tu hành, sẽ có đan độc lưu lại trong cơ thể, cho nên không thể thường xuyên phục dụng, mỗi lần phục dụng linh đan đều phải cách nhau một đoạn thời gian mới có thể phục dụng viên tiếp theo. Mà lô đỉnh thì khác, tu sĩ sử dụng lô đỉnh thái bổ tu hành chính là tuân theo âm dương đại đạo. Trước không nói quá trình này làm cho người ta sảng khoái thoải mái, mấu chốt là thái bổ tu hành có di chứng cực nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân tu tiên giới nhiều lần cấm lô đỉnh nhưng mãi không dứt. Dù sao nữ tu cao giai cũng căm ghét sâu sắc đối với chuyện lô đỉnh. Tiên Vân Châu có rất nhiều tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, nhìn thấy có nam tu đem nữ tu làm lô đỉnh, bình thường không nói hai lời liền trực tiếp rút kiếm hướng về phía đối phương. Mặc dù vậy, làn sóng lô đỉnh vẫn cấm mãi không dứt. Theo lý thuyết, người thống trị tối cao của Vạn Tinh Hải Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ chính là một vị nữ tu, Vạn Tinh Hải hẳn là không có nữ tu trở thành lô đỉnh đi. Trên thực tế, trong mấy trăm năm Vạn Tinh Hải tấn công xuất Vân Quốc, vô số nữ tu bị bắt, chính đại quang minh biến thành lô đỉnh của tu sĩ Vạn Tinh Hải. Năm đó Trần Đạo Huyền lần đầu tiên tham gia đấu giá hội ở Tiên Thành Phủ Quảng An, đã gặp phải nữ tu tù binh bị bán đấu giá. Có thể nói, có mỹ mạo nhưng không có thực lực, ở tu tiên giới thường là một loại tội lỗi, và sẽ bị vô số tà tu để mắt. Vị nữ tu trước mắt tên là Tử Lăng chính là một ví dụ điển hình. Nếu như nói lô đỉnh bình thường có trợ giúp rất lớn đối với tu sĩ tu hành, nữ tu có thể chất cửu M huyền xá kia chính là một lô đỉnh có hiệu quả tốt nhất. Không có loại thứ hai, sử dụng người có thể chất cửu M huyền xá làm đỉnh lô, không chỉ có thể nhanh chóng trợ giúp tu sĩ đề cao tu vi, mấu chốt hơn chính là nàng còn có thể trợ giúp nam tu đột phá quan ải đại cảnh giới, như từ phụ kỳ đột phá đến kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ, thậm chí tu vi của nữ tu có lực thể chất cửu M huyền xá đủ cao, ngay cả nguyên anh kỳ đột phá đến nguyên thần kỳ, loại lô đỉnh này đều có thể phát huy trợ giúp cực lớn. Vị nữ tu xinh đẹp tên là Tử Lăng nghe Trần Đạo Huyền nói ra thân phận cửu M huyền xá của nàng, không chỉ không có chút kiêu ngạo nào, ngược lại có chút thống hận. Nếu không phải vì thế chất cửu M huyền xá, có lẽ nàng sẽ không bị kim nguyên chân quân để mắt tới. Nghe được Tử Lăng có được thể chất cửu M huyền xá, Trần Đạo Huyền biết suy đoán trước kia của hắn, đối phương có quan hệ bất chính cùng kim thần anh, chỉ sợ khả năng sẽ không lớn, bởi vì nữ tu trước mắt này có trợ ích cực lớn đối với tương lai kim nguyên chân quân đoạt xá, sau đó lại đột phá nguyên anh kỳ, kim nguyên chân quân tuyệt đối sẽ không cho phép kim thần anh chạm vào Tử Lăng. Trần Đạo Huyền dám khẳng định trên người Tử Lăng nhất định có thủ đoạn cấm chế do kim nguyên chân quân bày ra. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền rốt cục rõ ràng vì sao vị nữ tu tên là Tử Lăng này dám trực tiếp đến phòng tàng bảo này tìm hắn, thì ra là không sợ hãi, không để ý đến thông cảm với đối phương. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nếu ngươi đã đồng ý hợp tác, vậy thì xuất ra thành ý hợp tác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tử Lăng nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu, không thể không nói, lá gan và khẩu vị của đạo hữu là lớn nhất mà ta từng gặp, đa tạ khen ngợi. Thấy da mặt của Trần Đạo Huyền dày như vậy, Tử Lăng tức giận nói. Nơi này chính là bảo tàng của Kim Nguyên Chân Quân, chỉ có điều, kho báu của hắn có phân chia sáng tối, phân chia sáng và tối. Trần Đạo Huyền nhìn nàng, đăm chiêu. Tử Lăng cũng không úp mở nữa, trực tiếp đi tới trước một bình hoa trang trí trong tàng bảo thất, tay bóp pháp quyết, chỉ về phía bình hoa. Ngay lập tức, bình hoa xoay tròn, ước chừng xoay tròn mấy trăm vòng, một đạo quang mạc xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền và Tử Lăng. Động thiên, Trần Đạo Huyền thầm hô Kim Nguyên Chân Quân xảo quyệt. Đúng vậy, chính là động thiên. Tử Lăng gật gật đầu, dẫn đầu đi vào động thiên. Trần Đạo Huyền không nói hai lời, trực tiếp đi theo phía sau nàng, tiến vào Động thiên, bước vào động thiên, một cảnh tượng chim hót hoa thơm ngát đập vào mắt, làm cho người ta một loại cảm giác liễu ám hoa minh. Tòa động thiên kim nguyên chân quân bày ra cũng không lớn lắm, nhưng tất cả nơi này đều là tinh hoa hắn tích góp mấy ngàn năm. Trần Đạo Huyền phát hiện ra, tồn tại nhiều nhất trong động thiên này không phải là tạo hóa lực, mà là bất diệt chân ý. Bất diệt chân ý, ngoại hình là một vật chất kỳ lạ đen như mực. Vật chất này rất kỳ lạ, tán thì như khói, mờ ảo bất định, tụ thì như kim cương, nặng hơn ngàn tấn. Trong động thiên, từng cái dương chứa đựng bất diệt chân ý chất đống đầy. Sơn, Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn một cái, phát hiện có 17 cái dương, mở bảo dương ra, bên trong mỗi một bảo dương đều chất đống như núi lít nha lít. Nhít các viên kim cương đen bất diệt chân ý tụ hợp thể. So với bất diệt chân ý, kim nguyên chân quân lưu trữ lực ít tạo hóa hơn nhiều, có thể ở trong mắt kim nguyên chân quân, tạo hóa lực không quý giá bằng bất diệt chân ý. Dù sao tạo hóa lực tuy có thể tăng lên phẩm giai của pháp khí, nhưng lại không thể trực tiếp tăng lên tu vi của tu sĩ. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu vi bản thân cùng cảnh giới đại đạo mới là căn bản. Pháp khí tuy rằng chân quý, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là ngoại lực. Chỉ cần tu vi có thể đột phá, còn lo tương lai tìm không được pháp khí thích hợp sao? Nhưng đối với Trần Đạo Huyền mà nói, tính chân quý của tạo hóa lực tuyệt đối không ở dưới bất diệt chân ý, thậm chí cho đến bây giờ còn vượt xa bất diệt chân ý, bởi vì bây giờ hắn căn bản không dùng được bất diệt chân ý. Lấy tu vi luyện thể toái lô cảnh của hắn, bất diệt chân ý chính là độc dược kịch liệt nhất trên đời này, chỉ cần dung nhập vào thân thể một chút thì sẽ làm cho thân thể của hắn tan rã toàn bộ. Loại bảo vật bất diệt chân ý này chỉ có tu sĩ có tu vi luyện thể đạt tới tích huyết cảnh đỉnh phong mới có thể sử dụng từng chút một. Đương nhiên, nếu tu sĩ có cảnh giới đại đạo đủ cao, cũng không phải là không thể dưới sự bảo hộ của đại đạo pháp tắc, trước thời hạn sử dụng bất diệt chân ý, nhưng điều kiện tiên quyết là nghiêm khắc khống chế lượng bất diệt chân ý hấp thu. Chỉ là lấy đi vi luyện thể của Trần Đạo Huyền, dù cảnh giới đại đạo cao hơn nữa cũng không cách nào. Lấy cường độ thân thể của hắn, phòng chừng sau khi đụng phải bất diệt chân ý, thân thể trực tiếp khí hóa, cấp cứu cũng không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn ngay cả mở bảo dương chứa bất diệt chân ý cũng phải dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành không gian pháp tắc để mở ra, không dám tùy tiện sử dụng pháp lực. Trần Đạo Huyền sợ thứ này đi theo pháp lực xâm nhiễm vào thân thể của hắn. Một bên, Tử Lăng nhìn thấy Trần Đạo Huyền gan lớn mở bảo dương chứa bất diệt chân ý ra, nhất thời sợ tới mức giật mình. Vừa định quát lớn, lại phát hiện Trần Đạo Huyền vẫn đứng ở đó bình yên vô sự, tiếng quát lớn không khỏi nghẹn trở về. Nàng trừng mắt đẹp nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, 17 cái bảo dương, 3 bình tạo hóa lực, đây là tất cả bảo vật mà Kim Nguyên Chân Quân cất giấu, nhất là 17 cái bảo dương này, nó đủ để cho một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vừa dung hợp bất diệt chân ý nhập thể, tu luyện thành bất diệt chân thân rồi. Người biết bất diệt chân thân? Trần Đạo Huyền đùa cợt nhìn Tử Lăng, hừ. Tử Lăng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại, thấy Tử Lăng không vui, Trần Đạo Huyền lập tức lướt qua đề tài này. Không nghĩ tới, Kim Nguyên Chân Quân lại tín nhiệm ngươi như vậy. Ha ha, hắn muốn sau khi đoạt xá Kim Thần Anh, ta có thể dùng thân thể cửu M huyền xá này phối hợp song tu với hắn, đạt được hiệu quả tu hành tốt nhất. Dã tâm của Kim Nguyên Chân Quân rất lớn, còn muốn chủng kích nguyên thần kỳ cơ mà. Thấy được, Trần Đạo Huyền nhìn thấy đủ loại chuẩn bị của Kim Nguyên Chân Quân, không khỏi gật gật đầu. Cách chương.